Mê huyễn thần pháp cũng đã sắp đột phá tới tầng tiếp theo, cũng chính là biến đổi về chất, khiến cho Lâm Phàm rất chờ mong. Lâm Phàm dựa theo tình huống thực tế của bản thân để làm ra tổng kết, chính mình thích hợp đánh giá đánh giáp lá cả, nhưng bó tay bó chân với sử dụng pháp khí. Nhất là thần thông chuyển hóa âm dương xoay chuyển càn khôn lại càng biến thái tới cực điểm. Chỉ pháp cận chiến chiêm hoa phù cúc chỉ, trảo pháp cận chiến hắc hồ đào tâm, cướp pháp cận chiến liêu đản cước. Tính từ trên xuống dưới, công pháp của Lâm Phàm có đều là cận chiến, bởi vậy bọn chọn lựa công pháp cũng nên chọn cái loại cận chiến. Những công pháp ở trên đủ để tàn nhẫn đối phó địch nhân, nhưng lại không thích hợp với người nhà. Sau này nếu muốn bàn luận cùng với người thì cần phải kiếm một ít công pháp có đạo đức hơn mới được. Tiến vào thư các, Lâm Phàm nhìn số lượng công pháp được Thánh Tông cất chứa mà hoa cả mắt. Những giá sách cao vút nối tiếp nhau dài dằng dặc, khiến người ta như là đang chìm trong biển học vậy. Đại Tông không hổ là Đại Tông, quả thực là nội tình thâm hậu. Đinh, chúc mừng phát hiện pháp huyền giai hạ phẩm liệt địa chỉ. Đinh, chúc mừng phát hiện kiếm pháp hoàng giai thượng phẩm xuân thu kiếm pháp. Đinh, chúc mừng phát hiện đao pháp huyền giai trung phẩm bào đình giải ngưu. Mỗi khi chạm một quyển công pháp sẽ có một đoạn giới thiệu về nó xuất hiện ở trong não của Lâm Phàm. Bởi vậy một ít đệ tử đang ở trong thư các thấy một quái nhân cứ đi lòng vòng chạm vào bìa sách rồi lại để về chỗ cũ thì trợn tròn mắt như đang nhìn thấy một kẻ ngu vậy. Nhưng những đệ tử này lại không ai dám cười cợt chỉ trò, bởi bọn họ nhận ra Lâm Phàm. Cứ đùa, nếu dám chọc người này có khi lại không biết chết như thế nào đâu. Đinh, chúc mừng phát hiện quyền pháp hoàng giai hạ phẩm Thất Thánh Quyền. Đây là quyền công pháp có đẳng cấp nhất mà Lâm Phàm sở tới. Thế nhưng tiếng nhắc nhở tiếp theo lại làm cho tim của Lâm Phàm phải nhảy mạnh một cái. Đinh, chúc mừng phát hiện bản đồ Thất Thánh Địa Đồ được ẩn giấu. Giờ phút này Lâm Phàm nghĩ tới Thất Thánh Bảo Đồ cướp từ tay của Mạc Giật Hiên vẫn được xếp một xó ở trong túi chứa đồ, vì không biết sử dụng như thế nào. Thất Thánh Địa Đồ phát hiện từ Thất Thánh Quyền này nhất định là có liên quan tới Thất Thánh Bảo Đồ. Lâm Phàm bình tĩnh rút Thất Thánh Quyền ra, sau đó thừa dịp người khác không chú ý thì bỏ vào túi chứa đồ. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm. Nếu đã tới đây, đương nhiên phải tìm một công pháp phù hợp với mình. Cuối cùng Lâm Phàm xem như là vận khí không tồi, phát hiện một quyển công pháp Địa giai hạ phẩm Lãng Triều Kình. Công pháp này có tên bình thường, nhưng chỗ đặc biệt là khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, một trường sẽ có 9 tầng kinh lực chồng chất. Mấu chốt là công pháp này vào tay của Lâm Phàm sẽ tăng lên vô hạn, cũng không biết Lãng Triều Kình này sẽ tăng lên bao nhiêu lần kinh lực. Lâm Phàm cũng phấn chấn hẳn lên, hắn biết chỉ cần mình không chết yêu thì đương nhiên sau này nhất định sẽ đi vô cùng xa. Từ thư các trở lại Vô Danh Phong, Lâm Phàm lập tức vùi đầu vào nghiên cứu. Đinh, chúc mừng phát hiện Lãng Triều Kình, học tập hay không? Học tập. Chúc mừng học được công pháp Địa giai hạ phẩm Lãng Triều Kình cấp bậc 1. Lâm Phàm tu luyện công pháp cũng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Người khác cần thời gian để mở cánh cửa đầu tiên là lĩnh ngộ công pháp, còn Lâm Phàm thì lại trực tiếp bước qua cánh cửa này. Nếu chuyện này bị đệ tử khác biết được, chỉ sợ đều phải học máu mà chết tươi. Sau đó Lâm Phàm mở Thất Thánh Quyền ra, một tấm bản đồ từ bên trong đó rớt xuống. Lâm Phàm vừa nhìn thấy tấm bản đồ này thì đã bị hấp dẫn thật sâu. Chỉ riêng ba chữ ở trên đầu bản đồ đã khiến Lâm Phàm không thể rời mắt: Đồng Linh Châu. Giờ khắc này Lâm Phàm đã hiểu tại sao ở Thánh Ma Tông tìm đọc một ít sách cổ đều không tìm ra, nhưng vị trí được đánh dấu trên Thất Thánh Bảo Đồ hóa ra là địa điểm này đều thuộc Đông Ninh Châu. Đồng thời Lâm Phàm cũng đã hiểu người vẽ ra Thất Thánh Bảo Đồ này hẳn là sống tại thời đại trước khi Huyền Hoàng giới bị vị trí tôn kiệt chia tách. Nhớ kỹ mấy địa điểm trên bản đồ, Lâm Phàm lại cất nó về trong túi chứa đồ. Tông chủ, cứu mạng! Vừa lúc đó từ bên ngoài truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng kêu này, Lâm Phàm nhướng mày. Cái giọng như là giết heo này là của Trương Nhị Cầu. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những